Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh hôm nay thì rất nhanh đã đến tập cuối, tập 20 của bộ truyện Sóng Ngầm, khép lại cho cái kết của toàn bộ câu chuyện Giai Kỳ, Di Ghẻ mà quý vị đã đồng hành cùng với Hồng Nhung cũng như kênh YouTube Chị Dậu từ đầu cho đến tận bây giờ. Hồng Nhung rất cảm ơn tình cảm của quý vị dành cho kênh YouTube Chị Dậu cũng như là dành sự quan tâm đặc biệt của quý vị cho bộ truyện Giai Kỳ của tác giả Trường Lê. Đây là bộ truyện dài nhất của tác giả cho tới hiện nay và cũng là toàn bộ tâm huyết của anh dành cho bộ truyện này gửi đến quý vị và các bạn. Và mong là quý vị vẫn luôn ủng hộ Trọng Nhung cũng như kênh YouTube Chị Dậu để chúng tôi có thêm động lực gửi đến quý vị và các bạn nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn như thế này nữa sẽ được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ gửi đến quý vị tập cuối khép lại cho cái kết của Sóng Ngầm và tập 20 sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung ngay sau đây. Bình Bạc nhìn người của mình rồi khẽ gật đầu. Một con cáo già như Bình Bạc hiểu ông ta đang ở trong hoàn cảnh nào. Nhưng Bình vẫn nói: "Vì sao ông lại giết tất cả những kẻ vừa cố thoát ra khỏi đây?" Đen trả lời: "Bởi vì bọn chúng không có ý định hợp tác. Khi chúng tôi muốn chúng quay trở lại thì chúng đã phản ứng. Đó cũng là một tấm gương cho các người nhìn vào. Kẻ nào chống lại kết cục chỉ là cái chết." Nghe xong, người của Bình Bạc cùng một vài đàn em của Ngoạn buông súng đầu hàng. Thế chủ động giờ đây hoàn toàn thuộc về Cường. Gần như Hoàn hay chỉ vùng lúc này đã không còn sức để chống trả. Trong cơn bần cùng, Hoàn cười lớn: "Thì ra mày cũng chỉ là hàng tiểu nhân thôi Cường à. Mày sợ phải đối diện trực tiếp với tao nên ẩn thân suốt những năm qua. Năm đó nếu không vì tao sơ hở để ý đến Lão Tuấn thì mày cũng đã chết rồi. Bây giờ mày cũng chỉ dựa vào số đồng để uy hiếp tao. Một kẻ đứng đầu tất cả như mày thật đáng hổ thẹn. Dẫu sao đi nữa, chúng ta cũng là những kẻ nắm quyền trong thế giới ngầm. Tại sao mày không đối đầu với tao như hai người đàn ông? Kẻ mạnh sẽ quyết định tất cả." Cơ mỉm cười: "Tao hiểu mày, Ngoan ạ. Một thằng như mày chưa bao giờ có khái niệm quân tử, kể cả tao. Đáng tiếc cho mày, tao không phải đại ca. Ông ấy sống như một bậc chính nhân. Nhưng mày lại quên tao là ai à? Tao là sát thủ. Việc của tao là giết người theo lệnh. Tao không quan tâm đến việc giết người có hổ thẹn hay không. Điều tao quan tâm ấy, đó là kẻ bị giết đã chết hay chưa chết mà thôi. Nhưng tao vẫn sẽ cho mày một cơ hội. Nếu như mày giết được tao, tao hứa sẽ đem mày đi. Tao cũng muốn chính tay tao sẽ cắt đầu mày để tế vong linh của đại ca." Đen cau mày: "Lão già, vì gì phải làm như vậy? Chỉ cần kết liễu chúng là xong. Chúng ta còn phải rời khỏi đây nữa." Cường nhìn Đen đáp: "Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết mà. Những chuyện ta làm, những thứ ta gây dựng với chuyện này không giống nhau. Đừng cản ta. Đây là thời khắc mà ta đã chờ đợi suốt 5 năm qua. 5 năm dài đằng đẵng. 5 năm ta không ngủ ngon dù chỉ một ngày." Vừa dứt câu, Cường đã ho ra máu tươi. Nhưng lệnh của Cường là tuyệt đối. Những kẻ đứng sau không ai được phép can dự. Cô gái đi bên cạnh Cường chính là Dương Akiko. Cô ta vừa đứng Cường dậy rồi nói với Đen: "Tình trạng của ông ấy không tốt, không thể để ông ta vận động mạnh lúc này được." Cường nghiến răng: "Chút vết thương này sao có thể cản ta được? Tránh hết ra. Có người định chống đối phải không? Cút hết ra cho ta." Càng nói Cường càng chảy máu nhiều hơn. Tuy thoát khỏi vụ nổ nhưng những di chứng để lại cho Cường không phải nhẹ. Bên trong cơ thể Cường vẫn còn ghim những mảnh sắt từ vụ nổ găm vào. Bị phỏng nặng nhưng chưa kịp bình phục, Cường đã lao vào công cuộc xây dựng một tổ chức mới. Không chỉ vậy, trong những năm đầu tiên, chính Cường đã phải liều mình tham gia vô số những kế hoạch nguy hiểm. Vết thương cũ, vết thương mới khiến cho Cường ngày càng yếu đi. Khi Dương quay về từ Nhật, khi gặp Cường, cô cũng không dám tin một người chịu nhiều tổn thương như vậy lại có thể sống đến tận bây giờ. Là một bác sĩ, Dương hiểu rõ tình trạng của Cường. Cô là người luôn chăm lo sức khỏe cho Cường. Bởi vì sau khi bố mất, Dương đã rất vất vả nuôi dưỡng người. Có những lúc cô muốn bỏ giờ việc học hành, nhưng rồi sau đó có những người làm mặt đến tìm cô, giúp đỡ cô vô điều kiện. họ nói họ là bạn của bố cô. Ban đầu Dương không nhận sự giúp đỡ đó, nhưng khi đọc bức thư của bố cô, ông Thuận viết lại cho đại ca của mình, Dương đã khóc rất nhiều. Cuối cùng cô đã chấp nhận. Sau khi học xong, với tài năng thiên bẩm của mình, Dương được nhiều nơi ngay trên mảnh đất Nhật mời ở lại làm việc. Nhưng cô có mong muốn đó là được gặp mặt người đã trợ cấp cho mình suốt những năm qua. Và cô quay về Việt Nam, người của tổ chức đã đưa cô đến gặp Cường. Kể từ đây, vì một lý do nào đó, Dương chấp nhận ở lại giúp đỡ cho tổ chức, cố gắng kéo dài sự sống cho Cường. Bởi cô biết người đàn ông này vẫn còn việc chưa hoàn thành. Nhưng có lẽ đến thời điểm này, Cường đã gắng gượng đến chút sức tàn. Làm sao ông có thể đánh đấm được nữa? Khi tất cả người của Cường đang không biết xử trí ra làm sao, thì một bóng người đứng chắn ngay trước mặt Cường. Bóng người này rộng lớn, hiên ngang. Cường khẽ ngước đầu nhìn lên. Trong phút chốc, Cường có cảm giác người đang đứng trước mặt mình chính là ông Tuấn. Nhưng không phải, Cường nói. Tránh ra đi cậu nhóc. Nam đáp. Dù phải xin lỗi, nhưng tôi không nghe theo lời ông được. Thứ nhất, tôi không phải người của ông. Thứ hai, như ông đã nói, nếu cần một ai làm điều mà bố tôi chưa làm được, thì đó phải là tôi. Thứ ba, tôi cũng muốn tự tay giết chết gã khốn này. Vì những gì hắn đã làm, hắn sẽ do tôi giết. Cường khẽ nói. Tuy nói ra điều này hơi miễn cưỡng, nhưng ta phải công nhận hắn là một kẻ đáng gờm. Cậu tuy giỏi, ta biết, nhưng cậu chưa phải là đối thủ của hắn đâu. Đó là khi tôi nghĩ hắn đã chết rồi thôi. Mối thủ chết cha. Nếu tôi không trả được thì tôi còn làm được chuyện gì nữa? Nếu như có việc chết khi gặp bố tôi, tôi cũng không hổ thẹn vì mình đã dám làm. Quyết định như vậy đi. Đen nói. Chú mày ổn chứ? Chưa bao giờ ổn hơn. Cũng như anh từng nói, còn nhiều thứ anh vẫn chưa biết ở tôi lắm. Chỉ tay về phía ngoạn, Nam nói lớn. Tao là con trai của người mà mày đã giết cách đây 5 năm. Nếu như cần ai đó để giết mày, thì đó chính là tao. Mày sao? Thằng ngót con bị cắt mất ngón tay út. Mày làm tao buồn cười quá. Nhưng xem ra bọn chúng mày, để mày đứng lên chắc ít nhiều cũng có sự tin tưởng. Nhưng nên nhớ lời hứa của thằng mặt đen kia. Nếu tao thắng, chúng mày phải để tao rời khỏi đây. Nam đáp. Đừng nhiều lời nữa, lên đi. Ngoạn chống cây ba tong rồi bước ra giữa sàn với một vẻ mặt tự tin. Vì với Ngoạn, kẻ đáng gờm nhất ở đây chính là Cường. Nhưng may mắn sao Cường lại không thể chiến đấu. Ngoạn từ xưa đến nay vẫn rất kiêu ngạo về bản thân mình. Cũng chính vì Ngoạn biết mình rất mạnh nên hắn không can tâm hay làm sai. Hắn luôn muốn trở thành kẻ đứng đầu tất cả. Khi mà Ngoạn vẫn còn đang khinh thường đối thủ thì Nam đã lao vào như một con mánh thú, tung liên tiếp hai cú đấm nhắm vào chỗ hiểm. Nhưng điều Cường vừa cảnh báo không phải không có cơ sở. Ngoạn tuy bị tấn công bất ngờ, nhưng hắn vẫn có thể đứng được đòn của Nam một cách dễ dàng. Không dừng lại ở đó, Ngoạn khẽ lách người, tưởng chừng như một chân bị thọt, sẽ khiến Ngoạn khó khăn trong việc di chuyển. Nhưng không, hắn lợi dụng chiếc ba tong như một phần của cơ thể. Thậm chí chiếc ba tong còn giống như một cái chân khác của Ngoạn. Ngoạn dùng lực tay xoay ba tong rồi vòng ra phía sau. Hắn tung một cú đá móc thẳng vào màn sân của Nam. Nam nhanh tay hạ khuỷu tay xuống đỡ. Lực chân của Ngoạn là cực kỳ mạnh, cú đá làm cho Nam cảm thấy khá thấm. Khi còn chưa định hình được thì Nam đã trúng ngay một cú đấm móc từ tay phải của Ngoạn. Cú đấm trúng thẳng vào mặt Nam khiến Nam văng ra xa trong sự lo lắng của Đen, chú Đại hay cả Long. Riêng Cường thì vẫn chú ý vào trận đấu một cách tỉ mỉ. Nam chống tay đứng dậy, cú đấm của Ngoạn nặng như búa tạ. Không chỉ vậy, hắn rất nhanh nhẹn và đòn nào cũng mang tính hạ sát đối phương. Ngoạn cười. Sao nào, mày cũng không phải hạng tầm thường. Trong số đàn em của tao, không đứa nào lãnh tròn cú đấm đó mà còn gượng dậy được cả. Chắc có lẽ chúng mày nghĩ chân tao bị tật nên dễ ăn phải không? 5 năm qua, dù không còn phải chinh chiến như trước đây, nhưng chưa ngày nào tao ngừng tập luyện. Thậm chí tao còn tập luyện nhiều hơn trước, bởi vì ta phải cố luôn phần của cái chân bị tật. Chắc có lẽ ở đây không thằng nào biết, tao sinh ra và lớn lên ở Bình Định, mảnh đất của võ thuật. Nếu như ta không xuống tay độc ác với những kẻ trong võ đường, thì tao đó là trưởng môn của võ đường Tam Long rồi. Chỉ vì trong một buổi luyện tập, tao vô tình bẻ gãy chân của sư phụ nên bị trục xuất khỏi võ đường. Cũng từ đây, tao dấn thân vào con đường tội phạm. Khi ông già mày chưa xuất hiện, thì một tay tao đã đưa lá phiến này làm chủ. Mày nghĩ mày có thể đánh lại được tao sao? Oắt con còn hôi sữa miệng. Nằm nhích mép. Mày quá tự kêu rồi đấy Ngoan ạ. Đây cũng chính là điều mà tao từng nghĩ sau khi rời khỏi khu rừng. Tao đã nghĩ học hết các tuyệt kỹ của 4 vị sư phụ là tao có thể đánh bại bất kỳ ai. Nhưng tao đã quên mất rằng khi tao tự kêu thì kẻ mà tao cần đánh bại đầu tiên chính là bản thân mình. Nếu mày nghĩ đấm chúng tao một đòn mà đã thắng thì mày nhầm rồi đấy. Cú đấm của mày rất mạnh, nhưng nó cũng chỉ đến thế thôi. Nếu mày nói mày luyện tập không ngừng nghỉ thì tao cũng cho mày biết rằng 3 năm qua lẽ ra tao đã phải chết hàng trăm lần qua mỗi buổi luyện tập. Và mày không biết câu cuối cùng trước khi tao rời khỏi làng mà Trương Lão, A Báo, Pỉn Tá, Mén Sử, Ga Rông, tất cả bọn họ đều dặn tao: nếu không gặp kẻ thù nguy hiểm, nhất quyết đừng ra tay hết sức. Bởi vì nếu con làm như vậy, người bị đánh sẽ chết ngay chỉ sau một đòn. Đèn nút nước bọt, Đèn lẩm bẩm: nó đang nói thật thế giới về trời. Thằng khốn, nếu là thật thì trước đến nay nó chưa bao giờ bung hết sức. Nhưng cũng đúng, khi nó hành động nó chỉ nhắm vào những vị trí để vô hiệu hóa đối thủ. Nó không ra tay để lấy mạng đối phương. Nhìn sang Cường, Đèn thấy lão già này vẫn bình thản như không, cứ như thể lão đã biết rồi vậy. Cường khẽ nói: thằng nhóc không nói chơi đâu. Lực đấm mà nó dành cho ta khi nãy rõ ràng chưa phải là lực mạnh nhất. Tuy vậy, nhưng cánh tay của ta cũng tê dần lên rồi. Thằng Hoàn rất mạnh, nhưng dù sao thì hắn cũng đã có tuổi. Cách biệt tuổi tác cũng như khả năng, trận này thằng nhóc đã thắng chắc. Quả không hổ danh 4 tên đó. Đúng là chiến đấu riêng lẻ chúng không mạnh bằng ta, nhưng nếu chúng hợp sức lại thì tránh bị tàn phế cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vấn đề đây là liệu có can đảm để xuống tay hay không thôi. Ngoan gào lên: ba hoa đủ dễ, lại đây nào thằng nhãi con. Không cần hắn nói thì Nam cũng đã hành động, khác hẳn với hắn lao vào đầu tiên. Sau khi thăm dò được sức mạnh của kẻ thù, Nam cũng không cần giấu giếm nữa. Những bước di chuyển của Nam thanh thoát, nhanh nhảy và vô cùng hiệu quả. Hoàn tuy cũng không phải vừa, nhưng sau khi đỡ liên tiếp những đòn đánh của Nam, cuối cùng Hoàn cũng dính đòn. Nam hất cùi chỏ từ phía dưới ngược lên trên. Đòn đánh trúng ngay cằm của Hoàn khiến cho Hoàn choáng váng loạng choạng, lùi về sau. Máu mồm máu mũi của Ngoan đổ ra ướt cả vùng miệng. Ngoan bắt đầu hoảng, bởi không chỉ trúng đòn mới đau, ngay cả những phần cơ thể Ngoan đưa ra đỡ đòn thôi lúc này cũng đã thâm tím. Những chỗ đó đang run lên bần bật vì từng thứ cơ bắt đầu co giật. Nam công máu chơi, khi Nam tung toàn bộ sức lực thì đến đá đấm cũng đấm vỡ, chứ đừng nói là da thịt con người. Những mống xương bàn tay đã từng nhuộm đỏ máu của bản thân khi Nam luyện tập bằng cách dùng tay không đấm vào gốc cây, đấm vào đá tảng trong rừng sâu để phá vỡ giới hạn của bản thân. Nam luôn đặt mình đối mặt với cái chết cận kề. Không ít lần Nam đã suýt bỏ mạng nếu như không có sư phụ giám sát, nhưng chưa bao giờ Nam dừng lại. 3 năm, nhưng Nam luyện tập với một mức độ khủng khiếp. Nỗi đau thể xác chưa từng một lần khiến cho Nam chùn bước. Khi Nam dừng lại cũng là lúc cả 4 vị sư phụ đều hiểu họ không còn gì để dành cho Nam nữa. Bài test cuối cùng đó chính là họ dồn Nam vào nghịch cảnh cam thù. Chỉ có như vậy Nam mới bộc lộ hết những gì mình có. Và kết quả dù cho 3 người hợp sức lại vẫn không đánh bại được Nam. A Báo từng gọi Nam với biệt danh quỷ Atula trong hình dạng con người. Trở về với cuộc sống ngoài xã hội, Nam vẫn luôn giữ lời hứa với những vị sư phụ. Cho đến hôm nay, lần đầu tiên Nam phá vỡ lời hứa đó. Nam có kẻ đang đứng trước mặt Nam biết thế nào là sợ hãi. Ánh mắt Nam lạnh như băng, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Nam lầm lũi bước về phía Ngoan. Ngoan thở dốc, mới chỉ trúng một đòn mà Ngoan đã cảm thấy choáng váng. Ngoan lao vào Nam đấm đá, nhưng những đòn thế của Ngoan không chạm được vào Nam. Ngoan dồn hết sức hét lớn: chết đi! Và chạm phát ra âm thanh gai người. Cú đấm của Ngoan trúng ngay giữa mặt của Nam. Nhưng không, Nói đúng hơn là Nam cố tình hứng chọn cô đấm đó. Ngón tay đeo nhấn của Ngoan khiến cho mặt của Nam đổ máu. Nhưng Nam vẫn sừng sững như mỏ non đá tảng. Nam nói: "Vậy đây là đòn mạnh nhất của mày sao?" Tưởng đấm trúng được Nam nên Ngoan khẽ cười. Nhưng nghe xong câu nói đó, mặt Ngoan biến sắc. Máu của Nam chảy ướt nắm đấm của Ngoan. Nhưng Ngoan lại là người hét lên đầy đau đớn: "Thằng con hoang này, mày..." Tất cả mọi người đang có mặt chứng kiến trận đánh, ai cũng phải giật mình bởi tiếng xương gáy vừa vang lên. Nhưng đây là tiếng xương bị gáy vụn. Nam nắm chặt bàn tay của Ngoan rồi bóp nát từng đốt tay, từng đoạn xương. Một cú hạ gùi trỏ vào ngay đỉnh đầu của Ngoan. Sau khi Nam tung người bật lên rồi ra đòn độc thủ, Ngoan ngã sấp mặt xuống đất. Dính trọn đòn gùi trỏ khiến cho Ngoan chỉ biết co giật thôi. Cảm giác của Ngoan lúc này cứ như hộp sọ của mình đã nứt sau khi lánh đòn. Máu mũi, máu mắt của Ngoan túm ra đen xì, tai ù, mắt hoa. Ngoan không còn biết mình đang làm gì nữa. Nhưng Nam chưa chịu dừng lại. Giơ chân, Nam rút thẳng vào người Ngoan như một quả bóng. Toàn bộ cơ thể Ngoan lật ngửa và văng ra xa. Cúi xuống, dùng tay túm cổ Ngoan nhấc lên. Mắt Ngoan lúc này đã chuyển thành màu trắng, toàn thân thể bê bết máu. Mặc dù Nam chỉ đánh Ngoan bằng tay không, một bên tay của Ngoan buông thắng vì bị bóp gáy nát. Liền biết lánh cú đấm của Nam chút dần lên Ngoan. Khi Nam dừng lại cũng là lúc mà tay của Nam ướt đẫm máu, nhưng đó là máu của Ngoan. Nam thả tay ra, Ngoan rơi xuống đất như một chiếc lá héo úa bị gió thổi bay khỏi cành cây, xả xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng đó ai cũng phải khiếp sợ. Ngoan thều thào như sắp chết: "Tha, tha cho tôi!" Nam hét lớn: "Lúc mày định giết tao, mày có nhớ bố tao cũng nói câu này không? Giờ khi mày bắn ông ấy, mày có nương tay không? Giờ mày nói tha cho mày." Nghiến răng, Nam đưa tay nắm lấy đầu gối của Ngoan rồi dùng sức bẻ gáy. Ngoan không còn sức để hét lên nữa. Máu miệng của Ngoan vì ra. Từ phía trước, một bóng đen lao ra nhắm vào Nam tung đòn. Nam lùi lại. Kẻ vừa tham gia vào trận đấu chính là Đình Sáu. Đình Sáu nói: "Dừng lại đi, dù sao ông ấy cũng đã sắp chết rồi." Không chỉ Đình Sáu thế vậy, mà cả chú Đại, Long, chị Phục hay Bình Bạc đều biết điều đó. Máu mắt, máu tai, máu mũi của Ngoan chảy không ngừng. Sau đòn cùi trỏ đó, Ngoan đã bị chấn thương xuất huyết não. Có thể hộp sọ của Ngoan cũng đã bị vỡ nát. Ngoan chỉ còn thoi thóp một chút sức lực cuối cùng thôi. Nhưng Cường quát lớn: "Giết hắn đi!" Nam nhìn tình trạng của Ngoan, Nam lắc đầu: "Hắn sẽ chết thôi." Nhưng Nam không nghe thấy Ngoan đang cố nói với Đình Sáu một câu cuối cùng: "Giết chết nó cho ta." Khi đó Nam vẫn đang quay lưng lại với Đình Sáu và Ngoan. Đen chợt nhận ra Đình Sáu vừa khánh vòng tay ra đằng sau, đèn hét lên: "Cả đàn!" Sau tiếng hét của Đen thì một bóng đen lao về phía trước rất nhanh, kèm theo đó là tiếng súng nổ vang lên. Đen hét lớn: "Thằng chó chết!" Không chỉ một mà là rất nhiều khẩu súng liên tiếp náng vào Đình Sáu cùng với Ngoan. Đình Sáu chúng không biết bao nhiêu phát đạn. Hắn ngã ngửa ra đằng sau, khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất. Đen là lớn: "Không, Akiko, lại đây nhanh lên!" Nam khẽ đưa tay lên mặt. Máu vừa bắn ra dính trên mặt Nam là máu của Cường. Cường đã lao ra chắn đỡ cho Nam hai phát đạn từ phía Đình Sáu. Cường gục xuống đất. Nam vội đỡ lấy Cường rồi gào lên trong tuyệt vọng: "Tại sao? Tại sao ông lại làm như thế?" Dương Akiko đang cố gắng cầm máu cho Cường, nhưng vết đạn đã đi vào chỗ hiểm. Cường nhìn Nam, khẽ đáp: "Bởi vì cậu phải sống tiếp. Đừng tiếc cho ta. Đằng nào ta cũng sắp chết rồi. Hơn này hết ta hiểu rõ tình trạng của mình. Ta còn thấy vui vì mạng của ta vẫn còn giá trị. Nhưng điều ta mừng nhất là được chứng kiến cậu trưởng thành." Nam nói: Đừng nói nữa. Ông không thể chết được. Tôi còn chưa biết gì về ông." Cường tiếp: "Cậu không cần phải biết về ta. Bởi ta hay bố cậu chỉ là quá khứ. Còn cậu,

Còn bây giờ, chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.